Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại tuyển Tiểu Mộc mà không chọn Hiểu Húc. Không nói Hiểu Phúc, thiên phú như thế nào cha cũng biết. Dù cho bọn nguyên thần cũng chưa chắc so được với hắn. Nói đến đây, Tô Ngọc cao giọng: Diệp Tiểu Mộc, hắn tột cùng mạnh hơn Hiểu Húc ở điểm nào? Chương 3475, Tân Trưởng Môn, phần 3. Tô Khâm Trương bị những câu hỏi liên tiếp của con trai á khẩu. Lão trầm tư nửa ngày mới nói: Hai vấn đề này ta không thể trả lời được ngươi, bởi vì ngươi nó tâm tư bất chính. Ngươi không phải là bênh vực Hiểu Húc kẻ yếu, là vì chính bản thân ngươi. Nếu như hôm nay ta chọn Hiểu Húc, ngươi cũng vẫn sẽ phản đối, cho nên tranh luận như vậy cũng không còn ý nghĩa nữa. Tô Khâm Trương định tiếp tục giảng dạy cho con trai, kết quả Tô Ngọc nhún vai nói: Vậy không cần tranh cãi nữa. Sau đó hắn đứng dậy đi về phòng nghỉ. Người đi đâu? Con đi ra ngoài một chút, hít thở không khí. Tô Ngọc cười cười: Người đã quyết định như vậy, con không còn gì để nói. Phát tiết xong thì không có liên quan gì đến con nữa. Người đây đợi Tiểu Mộc, rồi sau đó bảo hắn mang vinh quang đến cho huyện Mao Sơn chúng ta đi. Nói xong hắn mở cửa trực tiếp đi ra sau núi, đi đến bên gian nhà lá của Nguyên Thần. Ở đây Nguyên Thần đã chờ hắn. Trong này không có bật điện, chỉ có hai cây nến, một trái một phải. Nguyên Thần mặc tố y, khoanh chân trên sàn nhà, trong tay bưng một ấm trà nhỏ nhỏ, khuôn mặt lập lòe trong bóng tối, lúc sáng, lúc tối ma mị. Tô Ngọc liếc nhìn xung quanh trong phòng đơn sơ, cảm khái: Gian phòng kia thật sự là đơn sơ. Chúng ta ở trên núi đều là những người đứng ở cao tầng. Trong pháp sư nhân gian ta cảm thấy chỉ có người mới thích loại khổ sở như vậy. Nguyên Thần nhìn bình trà trong tay, liền trầm giọng: Người biết đây là trà gì không? Người biết là ta không hiểu những thứ này mà. Cái gọi là trà đạo, kỳ thật là dùng quá trình phức tạp tinh mỹ để đến pha trà cho trang trọng, làm cho người ta cảm thấy tâm lý cũng dễ chịu. Trải qua nhiều khâu công đoạn ngâm trà như vậy, uống ngon. Kỳ thật nước trà và lá trà, tùy tiện tìm một bộ ấm chén nào đó pha ra, hương vị cũng chả có gì khác. Đây chẳng qua chỉ là tâm ý chúng ta thích mà thôi. Tô Ngọc không hiểu vì sao hắn lại nói cái này, chỉ có thể lắng nghe. Nhưng trăm ngàn năm qua, công phu pha trà không thể thiếu. Ngươi có biết vì sao không? Bởi vì ngươi tầm thường quá nhiều, trong quá trình này cũng không thể nào sánh được. Nguyện ý tiếp nhận những quy tắc này thì bọn họ sẽ hoài nghi chân tướng ở đằng sau. Dù cho dùng ấm trà bình thường thì vẫn có thể pha được trà uống. Tất cả những thứ này đều là dối trá. Có người chế định quy tắc, đem đại chúng đưa vào trò cười. Có người tuân thủ quy tắc và sau đó tạo ra quy tắc để cho người ta học. Pháp thuật giới cũng đang như vậy. 9 thành 9 người đều là mù quáng. Tô Ngọc minh bạch, chúng ta đều là tuân thủ quy tắc của người khác, mà ngươi là tạo quy tắc của người khác. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng là đồng bọn của ta. Tô Ngọc nhún vai: Đến cả chức trưởng môn của ta cũng bị đoạt đi rồi, còn nói cái gì? Hắn nhìn qua Nguyên Thần: Ngươi giống như không quan tâm chuyện và ta và lão gia tử nói chuyện. Ngươi đã biết kết cục sao? Ta đã sớm nói ngươi không thể nào thuyết phục được ông ta. Ngươi muốn đi thử một chút, vậy thì thử thôi. Tô Ngọc thở dài: Ngươi nói không sai. Lão cha ta đại khái cho đến bây giờ cũng không có cân nhắc ta. Nguyên Thần lắc đầu: Vị trí hiện tại cho người khác, ông ta đương nhiên là nói như vậy, miễn cho ngươi khổ sở trong lòng, đằng nào cũng không có thuộc về ngươi. So đến cuối cùng, việc này cũng dễ dàng để người ta tiếp nhận. Với tính cách của Hiểu Húc, hắn không có khả năng làm trưởng môn. Ngoại trừ ngươi thì còn ai? Đừng có nói chi đó là cha ruột của ngươi. Nói không thương ngươi thì là nói bậy đó. Hắn mỉm cười nói tiếp: Nếu như bây giờ giết Diệp Tiểu Mộc, hắn cũng có chút mờ mịt. Ngươi nghĩ xem, mặc dù lão cha ngươi muốn chuyển vị cho Tiểu Mộc, vì sao nhất định là phải làm ngay? Trong lòng của Tô Ngọc lộp bộp: Thật đúng, trước đó còn phải bảo mẹ ta về nhà ngoại, kết quả đột nhiên lại đến đây. Không cần nghĩ, nhất định là liên minh cho quỷ tạo áp lực cho lão. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.